Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó là người phụ nữ mà mình đã từng nhìn thấy khi đến nhà của hắn. Đúng là chị của hắn. Khi nghe thấy đoạn đối thoại của mấy người bọn họ, cô cũng nghĩ tới chị của hắn quả nhiên được gọi là Tần Mộ Vũ. Chỉ vì cách nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa đã tận lực muốn quên đi nên cô đến lúc này mới bắt đầu nhớ lại. Mà chị hắn gọi người phụ nữ dáng cao gầy này là Khiết Sư. Cô bỗng nhiên phát hiện từng đã nhìn thấy qua cô gái này. Chính là trong khách sạn ngày ấy, một thân y phục màu đen cùng với hắn dùng cơm trưa, thỉnh thoảng còn cười nói vui vẻ với người kia. Chỉ thấy Tần Mộ Vũ kéo tay của Khiết Sơ, cười yếu ớt rồi vỗ vỗ. Cảm ơn em, Khiết Sơ à. Thiệu Khiết Sơ ôn nhu cúi đầu, vài sợi tóc dài chậm rãi buông xuống, không nói gì chỉ là giơ tay nhấc chân, có một loại phong thái nhã nhặn, thẹn thùng không nói nên lời. Tần Mộ Vũ lại nói, chị cùng với cô Âu đi về trước đây. Thiệu Kết Dư như vậy mới ngẩng đầu ngọt ngào cười nói, chị Mộ Vũ à, tạm biệt. Thiệu Kết Dư như thế, nhưng lại đi thẳng về phía cô. Lâu Lục Kiều sửng sốt, nháy mắt chỉ thấy cô ấy đã mở cửa chiếc xe màu đỏ bên cạnh, dáng vẻ như muốn ngồi xuống, nhưng lại quay lại vất tay cùng Tần Mộ Vũ, rồi sau đó mới tiếu sái rời đi. Sắc trời đã xuống một chút, nhưng cách nhau khoảng 2-3 thước, vẫn có thể nghe được, vẫn cứ thể nhìn thấy được. Ước chừng khi Thiệu Kiết Sư đi xe rồi, cô cùng với Tần Mộ Vũ lúc đó cũng sẽ không có điểm trở ngại gì nữa. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, cô còn không biết phản ứng như thế nào, thì Tần Mộ Vũ đã mỉm cười cùng cô gật đầu. Cô nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười cũng hơi hơi gật đầu. Đã thấy Tần Mộ Vũ đẩy bánh xe đi đến gần cô. Lục Kiều à, xin chào. Đáy lòng của cô dâng lên vài tia kinh ngạc. Làm sao mà chị ấy có thể biết được danh tính của cô chứ? Nhưng là kinh dị vừa mới nảy lên đã bị lời nói của chị ấy đánh vỡ. Thật là xin lỗi, ngày đó ở nhà chị không có nhận ra em. Lâu Lục Kiều vẫn cười yếu ớt như trước không nói gì. Tần Mộ Vũ có điểm chần chờ mà mở miệng hỏi, em là tới thăm Mộ Thiên sao? Lâu Lục Kiều cất lời, à em chỉ đang đợi một người bạn thôi à. Tần Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô nói, như vậy nhân tiện có thể cùng chị nói chuyện một chốc lát có được không? Lâu Lục Kiều cười cười rồi khách khí mở miệng. Có thể, chị cứ nói đi. Tần Mộ Vũ trầm mặc một hồi lâu. Đại khái là lo lắng nên mới nói như thế. Một hồi lâu sau mới nói, giọng nói có một chút coi như là lâm vào kiểu tình trạng đang nhớ lại vậy. Em có thể trách chị đường đột. Trên thực tế, chị luôn luôn muốn gặp em. Chị trước kia luôn luôn muốn gặp em. Muốn gặp người phụ nữ mà Mộ Thiên đã yêu thương là người như thế nào? Ngày ấy em đến nhà của hai chị em bọn chị. Chị chính là cảm thấy có một chút quen mắt, nhưng không lập tức nhận ra được em. Em so với trong ảnh chụp là hai bộ dạng khác nhau. Lâu Lục Kiều cười khổ, đáy lòng nổi lên sự chua xót nhàn nhạt. Thì ra tất cả đều là tương tự như thế. Năm đó cô cũng chỉ vì muốn gặp mặt người nhà như của anh như vậy. Cô cùng với Tần Bộ Vũ, năm đó chỉ ở trong điện thoại nói mấy câu, mà khi đó cô hết sức thẹn thùng, liên lạc bằng điện thoại, vẫn kêu một tiếng chị cũng đã đỏ mặt, dường như có một sức nóng thiêu đốt vậy. Hiện tại, cô lại cùng với chị hắn gặp mặt, lại sớm không phải là lúc tình cảm ôm ấp gì cả nữa. Ngày ấy cô ở nơi đó, cô cũng không có nhận ra chị hắn. Dù sao nhiều năm như vậy, bộ dáng sớm đã không còn giống như năm đó ở trong ảnh chụp. Thế sự đổi mới, bộ dáng của con người dần dần cũng từ đó mà đổi thay. Chị, ý của chị là em đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều rồi. Thật là xin lỗi, chị sẽ không nói nữa. Em sẽ không để ý chứ. Thấy cô luôn luôn không nói thì giọng nói của Tần Mộ Vũ có một chút hơi gấp gáp. Cô vội vã lắc đầu. À không, không sao đâu. Tần Mộ Vũ không nói gì, chỉ là trầm ngâm. Sắc trời càng ngày càng xuống, giống như là một tấm màn đen che ở phía chân trời chụp xuống. Lại một hồi lâu, Tần Mộ Vũ mới mở miệng. Vài năm nay em sống có tốt không? Cô đáp một cách ngắn gọn. Rất là tốt. Cô rất muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, nhưng cô vẫn đang chờ người mà mãi vẫn chưa thấy Tạ Tiểu San đi xuống. Tần Mộ Vũ khẽ thở dài, giống như là thổn thức vô cùng. Chị, có lẽ chị không nên nói, nhưng nếu như em có thời gian nên đi thăm Mộ Thiên đi. Chị nghĩ rằng nó rất muốn nhìn thấy em đó. Ngày ấy khi cô đi rồi, Mộ Thiên ngơ ngác đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Nhìn rất lâu, mà sau đó chính mình không chịu nổi lại di động bước chân, khiến cho cô cũng nhận ra sự khác thường nơi em trai mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net